Dưỡng thừa, chương 56, C56, chương 78, đây là tức phụ của ta đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai Đường Kiến Vi trong chăn tỉnh lại. Thế nhưng trong ngực cảm giác nhưng so với ngày thường không giống nhau lắm. Lúc nào Đồng Thiếu Huyền thân thể trở nên rộng như vậy? Đường Kiến Vi lập tức đi xuống sờ. Eo đâu? Đường Kiến Vi mơ mơ màng màng mở một con mắt, phát hiện mình ôm căn bản không phải Đồng Thiếu Huyền, mà là Đồng Thiếu Huyền chăn. Lúc này Đường Kiến Vi đang cùng trên chăn Hoa Mẫu Đơn hai mặt nhìn nhau. A Niệm, Đường Kiến Vi vuốt mắt chi đứng dậy, nhìn chung quanh yên lặng phòng ngủ, phát hiện Đồng Thiếu Huyền lại nằm nhoài trên bàn trà ngủ. Nắng sớm từ cửa sổ xuyên thấu vào một ít, chiếu vào nàng hẹp hẹp trên lưng. Không biết nàng ở nơi nào ngủ bao lâu. Vẫn là nói tối hôm qua căn bản là không ở giường trên ngủ. Đường Kiến Vi trong lòng cả kinh. Lập tức xuống giường. Cầm thảm cùng áo choàng trước đem nàng bọc lại. Lại nhẹ giọng tỉnh lại nàng. A Niệm, A Niệm, hả? Đồng Thiếu Huyền chậm rãi mở ngủ thành vài tầng mí mắt con mắt. Hiển nhiên đối với mình tại sao lại tại án trên tỉnh lại cũng rất nghi hoặc. Ngươi làm sao ngủ ở chỗ này? Cần phải đông ra bệnh đến. Đường Kiến Vi ngữ khí có chút gấp. Ta, làm sao ngủ nơi này? Ta hỏi ngươi đây. Ta tối hôm qua sắp ngủ trước nghĩ đến một chút yếu điểm. Sợ không nhớ hạ xuống liền đã quên. Không nghĩ tới để bút liền mệt mỏi. Còn mệt mỏi đến hôn mê. Liền ngủ nơi này. Tốt nhất là... Ngươi túc huyện thần đồng còn có thể ngủ một giấc liền quên sự tình. Đề bút liền mệt mỏi. Có thể hay không tìm cái cớ hay hơn một chút. Đường Kiến Vi đem tay nàng đoạt lại. Ngươi xem, tay lạnh thành như vậy. Lại đây cho ta đầu đỉnh đỉnh đầu. Có hay không phát nhiệt? Tốt hung à Đường Kiến Vi. Đồng Thiếu Huyền nói. Ta bị ngươi một bát bát thuốc thiện điều trị ra bong bong thiết cốt. Nào có như thế dễ dàng bị phá hủy. Thiếu đến, Đường Kiến Vi nâng sau gáy của nàng, làm cho nàng không chỗ tránh được. Cùng nàng đầu dán vừa kề sát, xác định không có phát nhiệt dấu hiệu. Hơi có an tâm, người nội tình kém cực kỳ. Đừng tưởng rằng cao lớn hơn một chút là có thể làm sằng làm bậy. Nếu như thật sự sinh bệnh, có ngươi khó chịu thời điểm, sẽ không rồi. Xem ta chán nhiệt độ giống như ngươi. Ta cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Đường Kiến Vi dùng đau mắt thấy nàng. Được rồi. Sau này ta tốt tốt tiến vào trong chăn ngủ là được rồi. Tối hôm qua thực sự là cái bất ngờ. Đường Kiến Vi suy nghĩ một chút. Hỏi. Có phải là ta chẩm cho ngươi không thoải mái? Vì lẽ đó ngươi mới chạy đi. Cái kia quay đầu lại ta ngủ đàng hoàng một chút coi chính là. Không phải rồi. Ngươi hồ muốn cái gì? Đồng Thiếu Huyền cuống lên. Đều nói là bất ngờ. Chính là, tối hôm qua xem ngươi ngủ. Thế nhưng ta luôn luôn không tìm được buồn ngủ. Nghĩ đến một ít chuyện ngủ không được. Liền lên tiếp tục nhìn sách. Viết viết văn chương. Tuy nói ta tại Túc huyện có chút danh tiếng. Nhưng đại thương bao nhiêu châu huyện lại có bao nhiêu thiếu có thể ngươi. Nếu là khí thỏa mãn đến không biết tiến thủ. 2 năm sau khi dự thi chỉ sợ sẽ thất bại thảm hại. Nguyên lai chúng ta đồng trường tư cũng có vì học nghiệp lo lắng thời điểm. Đường Kiến Vi giúp nàng đem áo choàng bó lấy. Nghĩ đến tối hôm qua nàng đã nói muốn cho Đường Kiến Vi trải qua cùng đã từng như thế sung sướng tháng ngày. Đường Kiến Vi không kìm lòng được cười lên. Vừa rời giường còn chưa trên trang Đường Kiến Vi phối hợp nụ cười như thế. Không yêu không diễm. Chỉ có thiếu nữ mềm mại cùng vui tươi. Đồng Thiếu Huyền nhìn như vậy nàng. Ánh mắt có chút thẳng. Đúng vậy. Đường Kiến Vi cũng chỉ so với nàng đại 2 tuổi thôi. Ngược lại. Ta không phải là bởi vì những khác mới rời khỏi ổ chăn. Người yên tâm được rồi. Đồng Thiếu Huyền ánh mắt rơi vào còn bị Đường Kiến Vi nắm trên tay. Lầm bầm một câu. Ta còn tưởng rằng ta quá nặng đây. Đường Kiến Vi có chút không muốn quá nhanh kết thúc đề tài. Tùy ý nói điểm nhi cái gì. Tiếp tục nắm Đồng Thiếu Huyền tay. Ngươi còn nặng, ngươi đều sắp muốn gầy thành xương sọ. Suốt ngày cho người khác làm tốt ăn. chính ngươi đúng là ăn chút a, ngươi lại hung ta. Đồng Trường Tư, ta này còn gọi hung, không có ngươi một nửa hung. Đừng nói sang chuyện khác, bắt đầu từ hôm nay ta muốn giám sát ngươi ăn uống. Ta ăn bao nhiêu ngươi cũng muốn ăn bao nhiêu. Ta nào có thời gian này, ăn cơm thời gian đều không có. Một ngày nào đó sẽ bị bệnh. Không được, chuyện này ta quyết định. À, còn có, ngày hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi tìm đại phu cho ngươi eo thấy rõ. Lúc nào eo tổn thương được rồi, lúc nào cử động nữa gãy. Nói nhăng gì đấy, ta nghỉ ngơi cửa hàng làm sao bây giờ? Vừa khai trương, Đồng Thiếu Huyền không cho nàng phản bác. Cửa hàng sự ta sẽ cùng A Nương cùng Tam tỷ thương nghị. Người nếu là ngoan ngoãn nghe lời đem bệnh dưỡng cho tốt. Đi trong cửa hàng nhìn, làm một người hất tay trưởng quỹ cũng không sao, nhưng tuyệt không có thể vất vả. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực đem cửa hàng đẩy lên đến. Chờ ngươi hoàn toàn được rồi lại trở về không muộn. Nếu là thực sự không được liền tạm thời ngừng kinh doanh. Đồng Trường Tư, ngươi cũng quá làm bừa. Ngươi, mặc kệ trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào. Đồng Thiếu Huyền kiên định nói. Khi ta là muội muội cũng được. Nhưng ngươi gả tới chúng ta đồng phủ. Gả cho ta, ta liền muốn đối với ngươi phụ trách. Ta tự nhiên nhớ tới mới vừa nhìn thấy ngươi thì ngươi là cỡ nào anh tư bộc phát. Vì sao gả tới nhà chúng ta liền thương thế kia cái kia tổn thương. Những chuyện khác có thể thương nghị. Nhưng ngươi eo tổn thương chuyện này ta cho phép tính định ra rồi. Bất luận ngươi nói cái gì đều không thay đổi. Tuyệt không? Đường Kiến Vi lắng nghe Đồng Thiếu Huyền hiếm thấy bá đạo lên tiếng. Nắm Đồng Thiếu Huyền tay lòng bàn tay nóng bỏng. Cảm ơn ngươi. A Niệm, ngồi ở thấp án một bên, chờ Đường Kiến Vi cùng nàng cãi nhau. Đồng Thiếu Huyền, không nghĩ tới giá không ai cùng với nàng ồn ào, đúng là bị ôm lấy. Đường Kiến Vi hai tay quyển cổ của nàng, chăm chú đưa nàng vò tiến vào trong lòng. Đường Kiến Vi, ngươi làm cái gì? Đồng Thiếu Huyền bị nàng cái này ôm ấp làm cho có chút say. Không có gia nương cũng không có người khác nhìn. Đây là Đường Kiến Vi vụng trộm loại kém nhất thứ như vậy ôm nàng. Không phải tỷ tỷ, cũng không phải cái khác mặc cho thân phận như thế nào. Đường Kiến Vi tại bên tai nàng nói. Đây là làm vợ ôm ấp, cảm ơn A Niệm như thế thương yêu ta. Vậy ta hôm nay liền an tâm nghỉ ngơi. Tống Kiều mời đại phu trời vừa sáng liền đến. Đồng Thiếu Huyền cùng Tử Đàn các nàng tại cắt thịt dê thời điểm. Tống Kiều dẫn đại phu lại đây giúp Đường Kiến Vi xem eo. Đây là Túc huyện có tiếng nữ đại phu. Hơn 50 tuổi, từ mi thiện mục. Đồng Thiếu Huyền lại đây cùng đại phu chào hỏi sau khi. Đại phu sau khi vào nhà không bao lâu, liền nghe đến Đường Kiến Vi kêu thảm thiết. Sao? Làm sao? Đồng Thiếu Huyền trong tay còn cầm thanh đao liền giết tới nằm cửa phòng. Tống Kiều đi ra nói. Đừng lo lắng. Là đại phu tại nhìn nàng eo thương thế huống, mới vừa ra tay ấn xuống một cái, vẫn chưa dùng sức nhi đâu, A Thận liền mãnh kêu gào một cổ họng. Ôi, phỏng chừng là thật sự đau lợi hại, ta sẽ để đại phu nhẹ chút nhi. Ngươi, thanh đao trước tiên thả xuống, đừng kích động. Đồng Thiếu Huyền vẫn là không yên lòng, tại cửa rầm gì nửa ngày, Đường Kiến Vi không thể làm gì khác hơn là quay về cửa nói. Ta không có chuyện gì A Niệm. Đại phu nói cần đem ta ứ đổ kinh lạc triển khai. Nhất định sẽ đau một điểm. Chỉ là đau quá là tốt rồi. Ta nhịn được. Đồng Thiếu Huyền lau một cái mồ hôi trên trán. Thật không? Vậy là được. Tử Đàn ở một bên nhìn. Lắc lắc đầu. Theo cái eo mà thôi liền căng thẳng thành như vậy. Không biết còn tưởng rằng Tam Nương lâm bồn đây. Đại phu này thật có chút lợi hại. Bắt đầu xoa bóp nửa canh giờ lại thoa thuốc. Đường Kiến Vi thoải mái giờ ngọ ngủ thiếp đi. Cơm cũng không ăn. Chờ nàng khi tỉnh lại. Cảm thụ một hồi bên hông. Chỉ có một tia chua xót. Thần thần. Đường Kiến Vi đói bụng đến ục ục hưởng. Đang muốn xuống giường đi nhà bếp nấu điểm nhi ăn. Đồng Thiếu Huyền bưng cái mộc khay đi vào. Nhìn thấy Đường Kiến Vi muốn xuống giường. Lập tức quát bảo ngưng lại. Không được nhúc nhích. Đường Kiến Vi liền ở trên giường đợi. Người muốn lấy cái gì ta lấy cho ngươi. Ta không nghĩ lấy cái gì. Đói bụng, đã nghĩ ăn phần cơm đi. Vậy thì thật là tốt. Ta sớm cho lão nhân ra ngươi đem ra nhìn. Đồng Thiếu Huyền đem khay đặt ở án trên. Đem món ăn một vừa có mặt. Nước miếng gà, dê nướng bài cùng với thịt hoàn canh nấm. Nhìn qua còn rất như sự việc. Ai làm? Đường Kiến Vi giật mình hỏi. Ngươi, ta ngược lại thật ra dám làm. Chỉ sợ ngươi không dám ăn. Sẽ không là ngươi đại tỷ làm chứ, không có lễ nghi. Có thâm cừu đại hận gì a? Ta cho tới lên mặt tỷ làm món ăn đến độc ngươi. Đến cùng là ai không có lễ nghi? Lẽ nào là ngươi tam tỷ làm? Đúng vậy, tam tỷ đã đi trong cửa hàng. Ta đi trong cửa hàng điểm này mấy món ăn mang về. Trong cửa hàng thế nào? Đều đâu vào đấy? Ban ngày người cũng không tính quá nhiều. Còn có tử đàn cùng của ta khảo xuyến kỳ hỗ trợ. Ngươi liền yên tâm ăn cơm đi. Đường Kiến Vi liền muốn xuống giường. Lại bị Đồng Thiếu Huyền ngăn cản. Đều nói đừng xuống giường. Đã quên đại phu làm sao bàn giao. Vậy làm sao ăn cơm a? Liền ở trên giường ăn. Nhưng là, vạn nhất làm bẩn. Sớm vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Đồng Thiếu Huyền từ thụ trong quầy ôm ra một cái thảm. Để Đường Kiến Vi ngồi dậy đến. Sau thắt lưng lót trên từ đại phu cái kia nhi mua được hộ eo trầm. Thảm phô tại Đường Kiến Vi trên đùi. Sau đó cầm cái tấm ván gỗ nhỏ lại đây. Hai tay giương ra. Tấm ván gỗ nhỏ đã biến thành một tấm thấp án. Đem thấp án gác ở Đường Kiến Vi bắp đùi bên trên. Vừa vặn, được rồi. Đồng Thiếu Huyền quơ quơ thấp án. Xác định thấp án đủ ổn sau khi. Đem cơm nước đều cho Đường Kiến Vi đã bưng lên. Đường Kiến Vi nhìn Đồng Thiếu Huyền bận bịu bóng người. Một loại ở cữ cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Ăn đi, Đồng Thiếu Huyền đem cơm nước để tốt. Liền muốn đi ra ngoài. Người trên chỗ nào đi a? Đường Kiến Vi gọi lại nàng. Người dùng qua Ngọ Thiện không có. Dùng qua, ta đi đem một lúc muốn dẫn đi trong cửa hàng đồ vật lấy ra. Đồng Thiếu Huyền cũng đã đi ra ngoài vài bước, lại chạy về đến, cảnh cáo Đường Kiến Vi. Không được nhúc nhích à, chờ ngươi ăn xong ta hồi tới thu thập. Đường Kiến Vi, ngươi tại án một bên ngủ một đêm, đừng như thế vất vả. Đầu có hay không nóng à, nước uống hay chưa? Trở lại cho ta. Đường Kiến Vi lời còn chưa nói hết Đồng Thiếu Huyền liền thoan không còn bóng. Nhìn ra vẫn là rất có sức sống. Sẽ không có sinh bệnh chứ. Đường Kiến Vi một bên ăn uống một bên còn đang suy nghĩ Đồng Thiếu Huyền sự tình. Không khỏi cảm thán. Tự mình thật đúng là cái lao khổ mệnh. Đồng Thiếu Huyền đem đồ gia vị trang đến trong bao quần áo. Ném đến cừu nhỏ bên trong sau. Trở về giúp Đường Kiến Vi thu thập bát đũa. Ăn no chưa? Ăn ngon không? Ăn ngon. Đường Kiến Vi nói. Ngươi còn muốn đi trong cửa hàng. Đúng vậy, ta cùng ngươi cùng nơi đi thôi. Không được, Đồng Thiếu Huyền quả đoán từ chối. Ta thật sự không đau. Đường Kiến Vi lôi kéo Đồng Thiếu Huyền góc áo. Khả khả liên liên nói. Hơn nữa ta đi vậy không vất vả. Liền để ta đi xem. Đi vòng một chút, khó chịu tại trong phòng này ta nhanh tẻ nhạt chết rồi. Đồng Thiếu Huyền khom người xuống. Đối với nàng ôn hòa cười. Đường Kiến Vi lập tức liền muốn xuống giường. Đồng Thiếu Huyền lập tức trở mặt. Nói không được là không được. Đại phu nói phải tĩnh dưỡng. Người không thể lung tung nhúc nhích. A Niệm, van cầu. Ta thật sự chỉ là muốn đi tới. Người cái này hồ mị tử. Đừng với ta làm nũng. Đồng Thiếu Huyền lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nàng. Ta tuyệt không nhẹ dạ. Đồng Thiếu Huyền bưng bát đũa tuyệt tình rời đi. Đường Kiến Vi ai thán một tiếng đổ về trên giường. Nàng là thật sự rảnh rỗi không chịu nổi. Từ nhỏ đã không muốn đối đãi tại khuê phòng. Hơn nữa nàng là thật sự nhớ trong cửa hàng sự tình. Luôn cảm giác đến không phải đi qua tay mình sự tình. Đều có bị làm hư hại khả năng. Thế nhưng, bị Đồng Thiếu Huyền chăm sóc cảm giác lại quá làm cho nàng mê muội. Đường Kiến Vi nằm nhoài Đồng Thiếu Huyền gối trên. Còn lưu lại một ít nàng hương vị. Đường Kiến Vi ngửi này quen thuộc hương vị. trên má dần dần có nhiệt ý. A niệm kiên cường thì cùng mềm nhũn thời điểm là không giống nhau tư vị. Mềm nhũn thời điểm đáng yêu, kiên cường thời điểm thẳng dậy người xương đều tô. Thật là khiến người ta yêu thích. Đồng Thiếu Huyền đi trong cửa hàng, giao cho Thu Tâm cùng Quý Tiết thỉnh thoảng lại đây nhìn một cái. Xem Đường Kiến Vi có nhu cầu gì. Đường Kiến Vi này một cả ngày ngay ở ăn ăn ngủ ngủ chung vượt qua. Đã đến vào buổi tối, thực sự rảnh rỗi không chịu nổi. Cũng xác thực là muốn Đồng Thiếu Huyền xuống giường hoạt động một chút. Phát hiện eo rất khoan khoái. Cảnh Dương phường khoảng cách Tây Thị không xa. Đường Kiến Vi chậm rãi tản bộ quá khứ. Đã đến Đồng Thị Thực Phô cửa. Phát hiện cửa hàng cửa đứng xếp hàng. Bên trong tiếng người huyên náo. Chuyện làm ăn như cũ rất khỏe mạnh. Đường Kiến Vi đi đến nhìn xung quanh. Phát hiện Đồng Thiếu Huyền cùng Đồng ra mấy cái huynh đệ tỉ muội cũng đang giúp bận bịu. Này đều muốn vời hô chỉ là đến rồi. Vẫn phải là nhiều chiêu chọn người A, chỉ là cửa hàng tạm thời có thể không cần xây dựng thêm cũng không cần mở chi nhánh. Đến để Đồng Thị Thực Phô lại hút hàng một trận. Đường Kiến Vi hai tay lưng ở phía sau eo sử. Thật vui vẻ dễ dàng loanh quanh. Hưởng được sủng ái bên dưới thanh nhàn. Nói đến cũng là chuyện hiếm lạ. Đồng Thiếu Huyền tại án một bên ngủ một đêm. Lại không có bất kỳ đau đầu nhức óc tật xấu. Liền ngay cả Tống Kiều đều nói thán phục. A Niệm không chỉ có cao lớn lên thân thể đều tốt. Trước đây ngày mới hắc nàng liền mệt dã rời. Bây giờ thức đêm đều không làm khó được nàng. Tất cả đều là A Thận thuốc thiện công lao. A Thận thật đúng là sống thần tiên. Đồng Thiếu Huyền trong lòng vui vẻ mở hoa. Ta sống, ta là thật sự sống. Sau này muốn làm sao lãng đều được. Đường Kiến Vi eo nuôi mấy ngày. Cảm giác tốt lắm rồi. Đồng Thiếu Huyền vẫn như cũ không cho nàng vất vả. Sợ vết thương cũ tái phát. Đại phu nói, làm sao cũng đến 10 ngày. Này 10 ngày ngươi nếu là thật muốn đi trong cửa hàng, cũng có thể đi vòng vòng. Nhưng liền ở một bên chỉ đạo là tốt rồi. Cái khác liền giao cho ta Tam tỷ. Tam tỷ nàng gần nhất nhưng là đối với trưởng trước một chuyện nhập ma. 10 con trâu bò đều tha không trở lại. Ta A Nương cũng nói, hiếm thấy nàng tìm tới yêu thích làm sự tình, liền để nàng đi làm đi. Thực trải ra nghiệp thực đơn là Đường Kiến Vi trời vừa sáng liền định tốt. Tất cả đều là người nhanh nhẹn món ăn, đơn giản, trong đó đại đa số đều là nàng đã từng cho người Đồng ra từng làm. Vì lẽ đó Đồng Thiếu Tiềm vừa học liền biết, Đường Kiến Vi miễn là ở bên hơi hơi chỉ điểm một phen chính là vào bàn trình độ. Đồng Thiếu Tiềm tại nhà bếp việc trên xác thực có ngày phú. So với Chi, Hồ, Giả, Giã, làm cho nàng mê hơn nhiều. Đồng Thiếu Tiềm vì chuyện này cùng thư viện xin nghỉ. Thậm chí đi cùng gia nương hàn huyên hồi lâu. Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình lần thứ nhất nhìn thấy tam nữ nhi như thế nghiêm túc nói một chuyện. Ta là thật sự rất thích nấu ăn. So với trước thư viện thú vị hơn nhiều. Ta không phải đọc sách liêu. Khảo thủ công danh chỉ sợ là không có hy vọng. Bây giờ ta tìm tới am hiểu việc. Yêu thích sự. A già A Nương. Để ta thử xem đi. Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình trong lòng bao nhiêu cảm khái cũng khá là vui mừng. Phải biết các nàng trước đã làm tốt nuôi tam nữ nhi cả đời chuẩn bị. Ai có thể nghĩ tới đâu. Trời sinh ta tài tất hữu dụng. Tống Kiều nói với nàng. Chuyện này miễn là A Thận đồng ý, chúng ta tự nhiên không lời nói. Đồng Thiếu Tiềm rít gào lên đi tìm Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi nắm tay nàng nói. Đương nhiên được tự nhiên được. Tam tỷ nguyện ý đến phân yêu ta nhưng hài lòng chết rồi. Đồng Thiếu Tiềm hưng phấn vạn phần. Nâng Đường Kiến Vi khuôn mặt nhỏ tại gò má nàng trên mãnh hôn một cái. Ôm nàng vui vẻ rối loạn dậm chân. Khụ. Đi ngang qua Đồng Thiếu Huyền nhìn thấy hình ảnh này suýt chút nữa đem trong tay cơ chế đồ cho vò nát. Liếc mắt đối với Đồng Thiếu Tiềm nói. Chú ý một chút ảnh hưởng. Đồng Thiếu Tiềm còn liền ôm Đường Kiến Vi không tha. Chú ý cái gì ảnh hưởng. Ta chính mình muội tức ta muốn hôn thì hôn muốn ôm liền ôm. Hâm mộ sao? Người có bệnh. Đồng Thiếu Huyền chướng đỏ mặt cãi lại nói. Này vẫn là vợ ta đây. Đồng Thiếu Tiềm hì hì cười. Hả? Người tức phụ, ta ngược lại thật ra đã quên việc này. Vậy ngươi ôm một, hôn một a. Đường Kiến Vi bị nàng nói tới cũng tao đến hoảng. Tam tỷ, nói cái gì đó? Đừng nghịch. Đồng Thiếu Tiềm liền không buông ra nàng. Đường Kiến Vi cũng không tốt một trưởng bổ ngất nàng. Quay đầu lại hướng về Đồng Thiếu Huyền cầu cứu. Đồng Thiếu Tiềm là quyết định chủ ý cái này ra mặt mỏng muội muội nhất định sẽ bị nàng khí đi. Ai biết Đồng Thiếu Huyền thật sự tiến lên. Nắm chặt Đường Kiến Vi tay. Đưa nàng mang tới trong lồng ngực của mình. Coi như ôm coi như hôn cũng không cho ngươi xem. Đi, A Thận, chúng ta trở về phòng. Đồng Thiếu Huyền lôi kéo Đường Kiến Vi liền đi. Đường Kiến Vi cùng ở sau lưng nàng trong lòng nai con điên cuồng chống đối. Trở lại bên trong phòng. Đồng Thiếu Huyền cầm trong tay cơ chế đồ một thả. Nghe thấy phía sau Đường Kiến Vi hỏi nàng. Người vừa nãy gọi ta cái gì? A Thận. Đồng Thiếu Huyền quay đầu lại. Rất chấn định. Thế nhưng tới gần Đường Kiến Vi này chết đã kinh biến đến mức đỏ như máu lỗ tai vẫn là bán đứng tâm tình của nàng. Có thể như vậy gọi ngươi sao? Đường Kiến Vi trong lòng lật lên hoa ngọt. Được a, tùy tiện ngươi tại sao gọi đều được. Ngược lại ta là ngươi tức phụ. Đồng Thiếu Huyền bị nàng như thế nói chuyện càng tao. Ánh mắt cũng không biết nên rơi xuống nơi nào mới tốt. Không phải nói muốn ôm, còn muốn hôn. Đường Kiến Vi nhưng quá yêu thích như vậy Đồng Thiếu Huyền. Tiếp tục trêu chọc nàng. Ngươi nhớ chuyện này đâu? Đồng Thiếu Huyền giơ lên cánh tay phải. Ngón tay cũng tại cùng nơi. Hướng về phương hướng của chính mình phẩy phẩy. Cái kia, ngươi tới. Còn tưởng rằng Đồng Thiếu Huyền sẽ bị nàng trêu chọc phải tiếp tục thẹn thùng. Ai biết Đồng Thiếu Huyền lại đã học được lùi một bước để tiến hai bước. Đường Kiến Vi mới không đi qua. Đối với nàng, một tiếng, ngươi cũng là vợ ta. Ngươi làm sao chỉ là đến. Nói xong không đợi Đồng Thiếu Huyền thật sự làm việc. Đường Kiến Vi cấp tốc cầm lấy bồn tắm tử lưu đi hướng về táo. Đồng Thiếu Huyền nhìn nàng đào tẩu bóng người nhỏ bé. Nhấn trụ kinh hoàng ngực. Rất tốt, sống quá đến rồi. Đường Kiến Vi, ta xác định, kỳ thực ngươi chính là một con lưu ly làm giả con hổ. Một té liền nát, ngày thứ hai muốn đi thư viện. Thế nhưng trước một đêm Đường Kiến Vi lại bò đến Đồng Thiếu Huyền trong ngực lại muốn nhiệt độ của người nàng. Đồng Thiếu Huyền ôm nàng. Hai người hàn huyên rất nhiều khi còn bé sự tình. Ngủ đến quá muộn cũng ngủ đến quá thoải mái. Chờ Quý Tuyết đến gõ cửa thời điểm. Đồng Thiếu Huyền phát hiện đã sắp đến giữa trưa. Làm sao lúc này? Đồng Thiếu Huyền lau lau khóe miệng mau mau rời giường. Đường Kiến Vi cũng muốn lên. Ta làm cho ngươi điểm ăn. Đồng Thiếu Huyền lập tức ngăn cản nàng. Không kịp, ta không ăn trực tiếp đi thư viện. Ngày hôm nay còn có trắc thi đây. Xong. Quý Tuyết nhìn nàng vội vàng rửa mặt vô cùng lo lắng ra ngoài. Cũng cảm thấy mới mẻ. Trước đây tứ nương nếu là ngủ thẳng cái này canh giờ. Nhất định giả bộ bệnh đơn giản không đi thư viện. Hôm nay nhưng nhớ lên trắc thi đến. Đúng là hiếm thấy. Đường Kiến Vi suy nghĩ một chút Quý Tuyết thoại. Có loại Ngô gia có nữ vừa trưởng thành vui mừng. Một nửa canh giờ trước. Cát Tầm Tình dọc theo sơn đạo hướng về thư viện môn lúc đi. Vừa vặn gặp phải Thạch Như Trác. Thạch Như Trác, ôi, một tiếng, lại đây cùng nàng sóng vai mà đi. Như thế xảo, Cát Tầm Tình ngáp dài hoàn toàn không có hình tượng theo sát nàng chào hỏi. Đúng vậy thật là đúng dịp. Thạch Như Trác trong tay nắm cuốn sách. Khóe miệng không che giấu được ý cười. Coi như tại phụ cận đi bộ hai chú hương công phu. Cũng cảm thấy đáng giá được. Thạch Như Trác cố ý chờ Cát Tầm Tình. Nhưng thật sự nhìn thấy bản thân nàng nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể cúi đầu mãnh đi. May là Cát Tầm Tình thao thao bất tuyệt cái gì đều có thể nói. Từ hôm nay khí trời nói đến các tiên sinh nói xấu. Toàn bộ hành trình hạ xuống Cát Tầm Tình miệng đều nói khô rồi. Thạch Như Trác ở bên hung hăng gật đầu. Nói cái gì đều liều mạng phụ họa. Ai nha, Cát Tầm Tình cảm thán. Công Ngọc, ta nói cái gì ngươi đều như thế tán thành. Thật sự là của ta chi kỷ. Đó là bởi vì Ngưỡng Quang ngươi nói tới đều đúng. Cát Tầm Tình đang muốn nói cái gì nữa? Có 4, 5 cái đồng môn hô một tiếng. Ngưỡng Quang, Cát Tầm Tình cùng với các nàng chào hỏi. Một đám tử người phần phật một hồi xông lại. Líu ra líu díu đem Cát Tầm Tình mang theo đi về phía trước. Thạch Như Trác bị cách ở mặt sau. Thạch Như Trác hít một tiếng. Chỉ có thể cúi đầu chậm rãi dịch bước. Công Ngọc, không nghĩ tới Cát Tầm Tình đi trở về. Kéo tay nàng nói. Nghĩ gì thế? Đi một chút đi. Nhanh đến muộn. Nói liền đưa nàng đưa vào trong đám người. Cùng đại gia cùng nơi trò chuyện. Tiến vào thư viện cửa lớn. Cát Tầm Tình hữu bạn một trong liếc nhìn Thạch Như Trác. Buồn bực. Vị này chính là. Người choáng váng. Lớp chúng ta Thạch Như Trác a, Thạch Như Trác. Làm sao biến dạng? Thạch Như Trác gần nhất xác thực trở nên cùng trước mặt mày xám xịt dáng dấp rất không giống nhau. Chính mình tích chữ tiền mua cây châm cài tóc. Còn dùng trên Cát Tầm Tình đưa nàng yên chi. Đem chính mình thu thập đến rõ rõ ràng ràng. Mọi người mới phát hiện Thạch Như Trác nguyên lai rất đẹp. Bản thân nàng là tích chữ tâm tư. Thế nhưng đi qua người khác miệng nói ra. Tương đương lúng túng. Cát Tầm Tình xem Thạch Như Trác mặt có chút đỏ. Liền đối với người chung quanh. Khư, vài tiếng. Chúng ta Công Ngọc dài đến đẹp mắt cần các ngươi phải nói. Hả? Đương nhiên nguyên lai Ngưỡng Quang đã sớm phát hiện a, nói đi. Ngươi hèn mọn nhìn kỹ Thạch Như Trác bao lâu? Thạch Như Trác bị những này các bạn cùng học không giữ mồm giữ miệng thoại làm cho đầu có chút lớn. Nhưng lại rất mâu thuẫn tương đương chờ mong Cát Tầm Tình trả lời. Sách, Cát Tầm Tình ghét bỏ nói. Ngươi mới hèn mọn, ta một băng thanh ngọc khiết tiểu nương tử khi nào hèn mọn quá. Đi một chút đi. Công Ngọc chúng ta đi. Đừng để ý đến các nàng. Nghe được Cát Tầm Tình trả lời. Thạch Như Trác có chút thất vọng. Nhưng Cát Tầm Tình lập tức khoác vai của nàng bằng đưa nàng mang rời khỏi thì. Nàng lại bởi vì có thể được phần này tiếp xúc âm thầm hài lòng. Thạch Như Trác suy nghĩ một chút chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. Không phải không thừa nhận. E sợ mình mới là dùng ánh mắt kỳ quái nhìn kỹ Ngưỡng Quang người kia đi. Cát Tầm Tình tại bên tai nàng nói. Không có dọa đến ngươi chứ. Sầm Ngũ Nương các nàng chính là như vậy. Ồn ào đến đòi mạng. Thạch Như Trác quơ quơ đầu. Nhỏ hơi nhỏ giọng nói. Sẽ không a, các nàng đều là của ngươi bằng hữu. Ta cũng rất muốn nhận thức các nàng. Này còn không dễ dàng. Sau 3 ngày không phải là nghỉ phép sao. Đến thời điểm chúng ta cùng nơi đi tàu từ bên kia ăn bữa cơm. Ta đem các nàng trục vừa giới thiệu cho ngươi. Sau 3 ngày sao? Đúng vậy. Ngươi có rảnh không? Rảnh rỗi rảnh rỗi. Vậy thì quyết định như thế a. Ừ, Thạch Như Trác lập tức điểm đến mấy lần đầu. Chắc chắn rồi. Nghĩ đến nghỉ phép thời gian còn có thể nhìn thấy Cát Tầm Tình. Thạch Như Trác nhưng hài lòng hỏng rồi. Nàng đầy mặt ý cười vừa ngẩng đầu. Phát hiện cách đó không xa rừng cây sau khi. Có cái cao gầy nữ nhân đang cùng thư viện viện trưởng nói chuyện. Lã Lan Tâm hôm nay thay đổi một thân tao nhã trầm ổn màu xanh sẫm nhu quần. Tóc mây ung dung, hoa điền kề sát ở mi tâm. Diễm lệ đôi môi mang theo lễ phép ý cười. Rất nhiều đi ngang qua người đều tại lặng lẽ nhìn nàng. Nghị luận nàng, không biết đây là nơi nào đến mỹ nhân. Lã Lan Tâm bề ngoài hết thảy đều vạn phần hoàn mỹ. Ngoại trừ trên trán cái kia nhìn thấy mà giật mình thương tích. Đại gia đều đối với Lã Lan Tâm khuôn mặt đẹp như mê như say. Chỉ có Thạch Như Trác đang cùng nàng đối diện trong nháy mắt đó. Sắc mặt đột nhiên kinh biến. Lã Lan Tâm mang theo để Thạch Như Trác trong lòng run sợ ý cười. Không biết nhìn kỹ nàng bao lâu. Có lẽ đã đem nàng cùng Cát Tầm Tình chuyện vừa rồi hết thảy nhìn ở trong mắt. Lại đây. Lã Lan Tâm đôi môi trương lại hợp, không tiếng động mà phun ra 2 chữ này. Thạch Như Trác xem hiểu, tác giả có lời muốn nói. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cách chương.